Chiến thần xuất kích, chương 1242, góc truyện audio.com, chương 1242. Giang Cung Tuấn làm thế nào cũng không nghĩ ra người tên Đạo Tình đi theo bên cạnh anh lại đứng đầu ma giới. Ma giới một trong bảy giới, hơn nữa ở trong bảy giới cũng là hạng cao nhất, đã từng đứng sau người giới địa cầu. Giờ phút này, Giang Cung Tuấn đã leo lên tầng tháp thứ ba. Không gian tầng tháp thứ ba cũng rất lớn, hội tụ rất nhiều sinh linh. Leo lên tầng ba phía trước, Giang Cung Tuấn không hề tốn sức. Chỉ là Giang Cung Tuấn biết thực lực của mình nhiều lắm cũng chỉ có thể lên tầng 6. Càng về phía sau thì càng khó khăn. Giang Cung Tuấn đã tới ma giới rất nhiều năm rồi. Giờ phút này một chỗ nào đó ở địa cầu. Khu vực là một bãi hoang tàn. Bầu trời giăng đầy mây đen, không khí nặng nề. Một cô gái ngồi xếp bằng ở trên đỉnh một ngọn núi. Cô gái này cũng có dung nhan tuyệt thế, người mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc dài đen láy. Lúc này cô đang múa may với mái tóc dài, trên người tỏa ra hơi thở cực mạnh. Ở cách đó không xa còn có một cô gái mặc quần áo màu trắng đang đứng. Người này chính là người thủ hộ, còn cô gái mặc quần áo màu đen là Đường Sở Vị. Đường Sở Vị tìm người thủ hộ nhiều năm. Người thủ hộ cũng vì Đường Sở Vị mà bày ra trận pháp thời gian. Bên ngoài đã trôi qua mấy năm nhưng thật ra thì cô đã tu luyện một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cho dù là bên trong cơ thể có phong ấn thiên đạo, cô cũng sẽ nghịch thiên mà đi, không ngừng phá phong ấn. Hôm nay, thực lực Đường Sở Vi đột nhiên tăng mạnh, cách tiên cảnh chỉ một bước. Lúc này, trong cơ thể cô bùng nổ ra luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Mây đen trên bầu trời xuất hiện biến hóa mà nổi lên một số minh văn thần bí. Những thứ này hội tụ vào một chỗ hình thành một vài tầng mây quái dị. Đây là kiếp vận, hơn nữa còn là kiếp vận rất hiếm thấy. Người thủ hộ đứng ở đằng xa nhìn thấy tầng mây xuất hiện trên bầu trời. Màu sắc tầng mây rất quái dị. Lúc màu trắng lúc thì là màu xanh da trời. Lúc khác lại biến thành màu đỏ. Các loại màu sắc không ngừng biến hóa. Vẻ mặt người thủ hộ cứng lại khác thường. Tự lẩm bẩm, đây là diệt tuyệt kiếp. Hy vọng cô ấy có thể thuận lợi vượt qua diệt tuyệt kiếp. Một khi vượt qua thì sẽ trở thành tiền nhân. Lúc này, Đường Sở Vi cũng cảm thấy hơi thở bầu trời truyền đến cực kỳ đáng sợ. Hơi thở này nghiền ép ập xuống khiến cô cũng hơi khó chịu. Ngực giống như bị nham thạch to lớn đè, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang vẻ lo âu nhưng rất nhanh sự lo âu này đã biến mất. Mà thay vào đó là vẻ kiên định. Những năm này, cô không ngừng khổ tu chính là vì có thể giúp anh chia sẻ nỗi lo. Bởi vì từ trước cho tới nay đều là một mình Giang Cung Tuấn cực khổ chống đỡ. Cực khổ bảo vệ địa cầu. Còn cô thì cái gì cũng không giúp được. Tầng mây trong bầu trên quái xuất hiện một số tia sấm sét. Đùng, một tia sấm sét đột ngột đánh xuống. Đây là một tia sấm sét màu đỏ. Có cánh tay to. Lúc sấm sét đánh xuống, ngay cả hư không cũng bị biến dạng, xuất hiện vết nứt nhỏ xíu. Sức mạnh của sấm sét đã đạt tới trình độ mạnh nhất. Sở Vị ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với lối kiếp đáng sợ, cô không hề xem nhẹ mà dùng toàn lực. Ngay vào lúc này, sau cơ thể cô lộ ra một đóa hoa. Đóa hoa này rất thần kỳ, có vô số cánh hoa. Cánh hoa chia làm vô số tầng. Ở giữa tầng thứ nhất có 5 lớp, tầng thứ hai có 10 lớp, phía ngoài cùng thì có rất nhiều lớp, mỗi cánh hoa đều rất thần kỳ, cũng ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ. Nhìn thấy những cánh hoa hiện ra, khuôn mặt người thủ hộ nở một nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm nói, vận khí của Sở Vị thật sự không tệ, có thể tu luyện ra đạo hoa này, lấy đạo hoa xem như pháp tướng. Một khi thực lực của cô ấy tăng lên thì tương lai là vô hạn. Ngay lúc cô ta đang nhẹ giọng lẩm bẩm thì ở đằng xa, đạo hoa sau lưng Sở Vị biến ra lực lượng lớn mạnh. Mỗi một cánh đều biến hóa ra sức mạnh. Luồng sức mạnh này hội tụ vào một chỗ chặn lên lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Kiếp lôi nổ tung ở giữa không trung. Lực lượng đáng sợ hủy diệt khu vực này. Còn Sở Vi thì không hề hao tổn gì. Thấy sức mạnh pháp tướng đạo hoa của mình, Sở Vi nhếch môi, phác họa lên nụ cười mê người. Đạo hoa là pháp tướng cô phí hết tất cả tâm huyết mới tu luyện ra được. Đương nhiên cô có thể tu luyện ra pháp tướng cũng may là nhờ có người thủ hộ chỉ điểm. Nếu không có người thủ hộ thì cô cũng không có cách nào có được hạt giống đạo hoa. Cũng không có cách nào tu luyện ra đạo hoa. Đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống. Đối với Sở Vi không tạo thành tổn thương gì. Cũng không lâu sau, đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống. Đây là một tia sấm sét màu trắng. Lực lượng còn lớn mạnh hơn cả lần thứ nhất. Nhưng mặc cho lôi kiếp có mạnh hơn nữa thì cũng không có cách nào phá đi phòng ngự của đạo hoa. Dưới sự bảo vệ của đạo hoa, Sở Vi thành công vượt qua lôi kiếp thứ hai. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, lôi kiếp liên tục đánh xuống. Rất nhanh đã đánh xuống 9 đạo. Đạo hoa của Sở Vi chặn 9 đạo lôi kiếp. Sau 9 đạo lôi kiếp, Sở Vi nghĩ là thiên kiếp đã biến mất. Bởi trước lúc cô độ kiếp, người thủ hộ cũng đã nói qua một số chuyện về thiên kiếp với cô. Dưới tình huống như vậy, lôi kiếp chỉ có một đạo. Nếu thiên phú càng mạnh thì năng lực càng lớn, lôi kiếp cũng càng nhiều. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vượt qua 9 đạo. Bây giờ cô đã chống được 9 đạo lôi kiếp. Ngay lúc cô cho rằng lôi kiếp biến mấy thì tầng mây trên bầu trời biến hóa ra một cái bóng. Thấy cái bóng, khuôn mặt người thủ hộ ở đằng xa thay đổi lớn. Kịp thời nhắc nhở, Sở Vi, cẩn thận, đây là thiên đạo hóa thân. Nhưng thiên đạo hóa thân đã bị Giang Cung Tuấn phá vỡ. Tôi tin cô cũng làm được. Nghe vậy, Sở Vi ngẩng đầu, cô nhìn thấy cái bóng từ trong tầng mây. Khí tức của cái bóng này rất mạnh, mang lại cho cô áp lực lớn. Đạo hoa sau lưng cô biến mất, cô chậm rãi đứng lên, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn thiên đạo hóa thân, trong tay biến ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này là chân tà kiếm, Giang Cung Tuấn có thể đánh bại thiên đạo hóa thân tôi cũng có thể được. Khuôn mặt cô mang vẻ kiên định. Lúc này, thiên đạo hóa thân phát động công kích. Cơ thể chợt lóe lên xuất hiện trước mắt Sở Vi. Trưởng ra một trường đáng sợ. Sở Vi kịp thời phản ứng lại nâng kiếm chống đỡ. Một trường này tấn công vào trên thân chân tà kiếm. Sở Vi cảm thấy lực lượng đáng sợ từ chân tà kiếm cuốn tới. Luồng sức mạnh này truyền khắp cơ thể làm cho huyết khí của cô lan lộn. Không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể của cô cũng bị hoảng mà lùi lại mấy ngàn thước. Giao thủ một cái, thiên đạo hóa thân đã cho thấy sức mạnh đáng sợ. Chuyện này làm cho khuôn mặt Sở Vi cứng lại. Không nhịn được thán phục. Thật mạnh, mới vừa đứng vững thì thiên đạo hóa thân đã xuất hiện lần nữa. Lực trường đáng sợ cuộn tới. Pháp tướng đạo hoa của Sở Vi biến hóa. Một cánh hoa tách ra trước người cô. Cánh hoa này là chân nguyên hộ tụ thành. Nhưng cánh hoa không thể ngăn được công kích của thiên đạo hóa thân mà trực tiếp bị tan vỡ. Tâm Sở Vi vừa động. Đạo hoa chắn trước người. Ngay sau đó cánh hoa cẩu đạo hoa liên tục tách ra. Trong nháy mắt biến thành hàng ngàn hàng vạn cánh hoa. Những cánh hoa này ùn ùn kéo đến công kích thiên đạo hóa thân. Cách chương.